Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tấn cấp cam tinh niệm sư. Che giấu ban thưởng, cảm ơn Chu Tiên Đát, Thâm Hải Chi Nhãn, đó là vật gì? Tần Hạo Hãn bao khỏa tại nhím biển đồng dạng thể lỏng kim loại bên trong, hướng trong nước biển chìm xuống. Còn không quên hỏi test, Thâm Hải Chi Nhãn là một cái tinh cầu dưới bình thường tình huống có thể đến chỗ sâu nhất, nơi nào có cường đại nước biển sức chịu nén, là một cái sinh mệnh cấm khu. Ta đây làm sao bây giờ? Có thể hay không như vậy bị làm chết? Tình huống hiện tại không có cách nào phản kháng, nhưng là ta đoán chừng cái quái vật này hấp dẫn dòng nước, đưa người kéo đến Thâm Hải Chi Nhãn cũng không có khả năng tiếp tục thời gian quá dài. Bởi vì hắn cũng không phải là loài cá, mà là một loại động vật có vú, là không cách nào thời gian dài ngốc dưới đáy nước, nhất định phải lấy hơi hô hấp. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, ý của ngươi là ta muốn ta cùng hắn hao tổn, chờ hắn chịu không được rời đi, ta liền tự do. Đúng vậy, chỉ có thể như thế. Tần Hạo Hãn không nói chuyện, dù sao tạm thời không cách nào phản kháng. Vậy hao tổn đi, mặc cho quái vật đem chính mình vẫn luôn hướng xuống lôi kéo. Chung quanh vô số tối như mực nước biển, sâu không thấy đáy, nếu có biển sâu sợ hãi chứng người, giờ phút này dọa đều phải hù chết. Chìm xuống trước đó, Tần Hạo Hãn hít vào một hơi thật dài khí. Căn cứ phổi của hắn sống lượng phán đoán, ước chừng có thể chèo chống 20 phút, cho nên hắn chìm xuống thời điểm tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí làm thể lỏng kim loại phía dưới tạo thành một cái mũi nhọn, tăng tốc chìm tới đáy tốc độ. Rãnh biển Mariana là địa vương tinh phía trên chỗ sâu nhất, chiều sâu có thể đạt tới hơn 11.000 mét, so đỉnh cao nhất độ cao còn muốn cao. Này hơn 1 vạn mét chiều sâu, tại Tần Hạo Hãn chủ động hạ xuống dưới, ước chừng 5 phút liền đến tận cùng dưới đáy. Làm Tần Hạo Hãn rơi xuống đất thời điểm, chung quanh đã căn bản không nhìn thấy cái khác sinh vật biển. Trong nước biển cường đại sức chịu nén, để trong này thành làm sinh mệnh cấm khu, Tần Hạo Hãn cũng căn bản chịu không được cường đại như vậy thủy áp. Nhưng là cũng may hắn có thể lỏng kim loại, làm thể lỏng kim loại biến thành một cái bén nhọn cái dùi hình dạng, đồng thời lại dựng thẳng lên một chút gai nhọn, bảo hộ thân thể của hắn chìm vào đáy biển. Loại kim loại này thật là đồ tốt, tại tinh thần lực điều khiển hạ có thể tùy ý biến hóa. Hơn nữa cực kỳ bền bỉ, hình giọt nước tạo hình làm thủy áp nhỏ đi rất nhiều. Có thể tại trong biển sâu bảo hộ Tần Hạo Hãn thân thể. Đầu kia không biết tên quái vật tại chỗ cao không ngừng xoay quanh, tựa hồ chờ đợi Tần Hạo Hãn ở đây vây chết. Đây là một cái mang thù đồ vật, lần trước không có ăn vào Tần Hạo Hãn, lần này cũng không muốn buông tha. Làm Tần Hạo Hãn hai chân sau khi rơi xuống đất, hắn cảm thấy đại địa phía trên tựa hồ có một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi linh khí mãnh liệt mà đến. Loại cảm giác này, so tại bên trong cầu vồng, vòi rồng bên trong linh khí còn cường đại hơn gấp 100 lần. Đây là cái gì? Tess lập tức cấp ra Tần Hạo Hãn đáp án. Túc chủ, vận may của ngươi đến rồi. Nơi này là địa vương tinh, một chỗ địa tâm từ trường chỗ. Vì cái gì nơi này sẽ có như thế cường đại linh khí? Địa tâm từ trường tác dụng to lớn, nó thậm chí có thể khiên động thủy triều, hải lưu biến hóa, hình thành hải dương phong bạo, phát động đáy biển núi lửa. Những linh khí này tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ dẫn phát những biến hóa này, đồng thời nó cũng có thể bị tinh thần niệm sư hấp thu, chuyển hóa trở thành tinh thần lực. Nhiều ngày như vậy, Tần Hạo Hãn vẫn luôn truy đuổi phong bạo mà đi, tự nhiên biết linh khí tầm quan trọng, nếu không phải vì linh khí, hắn làm gì vạn dặm xa xôi tại đại dương phía trên lang thang. Nhưng là nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn cũng chỉ là làm tinh thần lực đạt đến bạch tinh 70%. Khoảng cách hồng tinh còn cách một đoạn. Hắn vốn dĩ đều hoài nghi mình có thể hay không hoàn thành test kia cái hai sao nhiệm vụ khó khăn. Lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, tại Hải Dương chỗ sâu phát hiện một chỗ địa tâm từ trường. Địa tâm từ trường nói trắng ra là, liền là linh khí tràn ra ngoài điểm. Loại chuyện này căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đã Tần Hạo Hãn đụng phải, hắn không có không lợi dụng đạo lý. Ta còn có thể ước chừng kiên trì 15 phút, còn muốn lưu 5 phút đồng hồ hướng ra mặt biển. Ta đây hấp thu thời gian khả năng chỉ có 10 phút. Có thể hấp thu bao nhiêu đi. Mời túc chủ nắm chặt thời gian, làm ngươi bắt đầu hấp thu linh khí về sau. Những linh khí này liền bắt đầu tràn ra ngoài. Nếu như ngươi trở về mặt biển, nghĩ muốn lần nữa xuống tới, chỉ sợ những linh khí này cũng không dư thừa bao nhiêu. Tốt, bây giờ liền bắt đầu. Tần Hạo Hãn không có chậm trễ một chút thời gian, lập tức làm thể lỏng kim loại phía dưới mở một cái lỗ hồng. Sau đó ăn vị tại từ trường phía trên, bắt đầu hấp thu này khổng lồ không tưởng tượng nổi linh khí. Làm những linh khí này rót vào thời điểm, Tần Hạo Hãn liền cảm giác trong đầu ông một tiếng. Test dạy cho hắn tâm pháp, tinh thần lực áp xúc tốc độ, là cùng linh khí rót vào tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. Người khác tu luyện đều là làm từng bước, một chút xíu áp xúc tinh thần lực, mỗi một lần tấn cấp đều là một cái thiên trường địa cửu quá trình. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn khác biệt, hắn truy đuổi phong bạo lôi điện, lần lượt cưỡng ép tăng lên chính mình. Đổi lại những người khác là làm không được, bởi vì lôi điện đối bọn hắn sẽ có thương tổn, mà tới được địa tâm tìm được từ trường. Đây càng thêm là không thể tưởng tượng nổi chuyện, loại chuyện này ngàn năm một thuở. Nếu không phải cái quái vật này, Tần Hạo Hãn khả năng 8 đời cũng tìm không thấy một chỗ địa tâm từ trường. Nhập gia tùy tục, nhất định phải ăn no, điên cuồng linh khí tràn vào. Tần Hạo Hãn tinh thần lực nhận được cấp tốc tăng lên. Địa tâm từ trường, kia là tinh cầu chi lực. Lấy tinh cầu chi lực đi cung cấp một người, có thể nghĩ người này sẽ tăng lên đến mức nào. Một phút, bạch tinh áp xúc hoàn thành 90%. Một phần nửa, bạch tinh áp xúc hoàn thành. Làm thần chi ẩn gân bên trong tất cả tinh thần lực đều biến thành bạch tinh thời điểm. Một mặt đỏ tươi tại Tần Hạo Hãn trong đầu xuất hiện. Hồng tinh chi lực, trong đầu mơ hồ truyền đến đinh một tiếng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 2 sao nhiệm vụ. Hồng tinh niệm sư, hiện tại cấp cho túc chủ ban thưởng. Hơi thở không gấp, robot cơ bản tính chất đặc biệt 5 hạng 1 trong. Cùng tim không nhảy đồng dạng, làm mở ra thời điểm. Túc chủ có thể đình trệ hô hấp, đình trệ nhịp tim, tại trong vòng 30 phút không nhận này 2 hạng ảnh hưởng. Còn có thể bảo trì sinh mệnh đặc thù. Nghe được câu này, Tần Hạo Hãn mừng rỡ trong lòng. Hắn chính đang lo lắng tại đáy biển ngốc không được bao lớn một hồi. Nếu như là như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian hấp thu linh khí. Trong lòng mặc niệm mở ra. Này 2 hạng bản lĩnh đồng thời phát động, Tần Hạo Hãn nhịp tim dừng lại, không nhúc nhích, hô hấp cũng dừng lại, giống như tại trong vòng 30 phút, hắn căn bản không cần hô hấp, cũng giống vậy có thể duy trì sinh mệnh, hiện tại chỉ có nhiệt độ của người hắn vẫn còn, máu còn đang chậm rãi chảy xuôi, còn có chính là tinh thần ý niệm vẫn còn, trừ cái đó ra, cùng người chết không khác. Vốn dĩ coi là đạt tới hồng tinh là được rồi. Có bản sự này, Tần Hạo Hãn có càng nhiều ý nghĩ. Hắn muốn tại đáy biển tấn cấp cam tinh niệm sư. Người khác muốn tấn cấp cam tinh, không có có cái mấy năm thời gian căn bản không thực tế. Chậm một chút khả năng 10 năm 8 năm đều không đủ. Nhưng là người khác cũng không có cái cơ duyên này. hắn nhận được cái cơ duyên này, vì cái gì không lợi dụng? Trong lòng Dã Vọng càng lúc càng lớn, Tần Hạo Hãn lần nữa điên cuồng áp xúc tinh thần lực. Loại tinh cầu này linh khí rót vào, làm hắn thần chi ẩn gân bên trong sông lớn sôi trào. Từng mảnh nhỏ tinh thần lực theo bạch tinh bị áp xúc trở thành hồng tinh. Áp xúc tỷ lệ như trước vẫn là 5:1. Hai cái giai đoạn, độ khó tăng lên 25 lần. Thế nhưng là mặc dù như thế, này áp xúc tốc độ vẫn như cũ cực kỳ kinh người. 5 phút trôi qua sau, hồng tinh số lượng liền đạt đến 10%. 30 phút tim không đập, không thở gấp thời gian, đạt đến 60%. Theo khoảng thời gian này đi qua, Tần Hạo Hãn bản thân còn có thể kiên trì 12 phút. Hắn thậm chí chú ý không được rời đi đáy biển, cưỡng ép giữ vững được 10 phút, làm thậm chí ẩn gân bên trong hồng tinh đạt đến 80%. Làm sao bây giờ? Vẫn còn có chút không đủ. À đúng, thể lỏng kim loại mặc dù thiếp thân, nhưng là ở giữa khe hở bên trong còn sót lại một chút xíu không khí. Ước chừng còn có thể làm ta kiên trì vài phút. Tần Hạo Hãn gắng gượng qua 2 phút đồng hồ sau, tại thể lỏng kim loại bên trong hung hăng hít thở một cái, đem không khí nơi này cơ hồ thoáng cái toàn bộ rút được trong phổi. Có này một hơi không khí chèo trống, hắn ước lượng lại có thể kiên trì khoảng 11 phút. Nhiều nhất còn có thể kiên trì 11 phút đồng hồ. Nếu như 11 phút đồng hồ không thể rời đi đáy biển, chỉ sợ là muốn nghẹn chết rồi. Tần Hạo Hãn cũng có thể tinh vi tính toán, biết hắn tiếp tục hấp thu thời gian sợ là không sẽ đạt tới 10 phút. Thế nhưng là nếu như không thừa cơ hội này tấn cấp cam tinh niệm sư, chỉ sợ lại không biết lúc nào. Gượng chống lấy này một hơi, Tần Hạo Hãn lại nhẫn nhịn 8 phút. Thể nội thần chi ẩn gân đã hoàn thành 96% màu đỏ. Chỉ cần lại đến 2 phút đồng hồ, liền có thể hoàn thành cam tinh lột xác. Nơi xa con quái vật kia còn tại trên dưới lưu động, tựa hồ cũng sắp không kiên trì được nữa, có rời đi dấu hiệu. Tần Hạo Hãn cũng muốn phải chăng rời đi, bây giờ rời đi có lẽ còn kịp, lại muộn nói chỉ sợ khả năng liền đi không được. Cho tới nay bị test tôi luyện, Tần Hạo Hãn tinh thông tính toán, hắn biết lúc nào nên đi, nhưng là hôm nay hắn lại không nghĩ đi. Đầu tiên hắn không nỡ nơi này từ trường linh khí, lại một cái Tần Hạo Hãn phát hiện một vấn đề, test không có đề kỳ tính mạng hắn nhận nguy cơ. Cái này rất nói rõ vấn đề, có lẽ kiên trì liền sẽ có chuyển cơ. Cho nên Tần Hạo Hãn quyết định cược một lần, có lẽ không thể để cho cược, mà là hắn hiểu rõ test. Chuyện này có phi thường lớn tỷ lệ sẽ thành công, thế nhưng là dưới mặt đất từ trường linh khí tựa hồ có chút không đủ. Tần Hạo Hãn thể nội tinh thần lực là đại giang, còn cần 25 lần áp xúc. Một màn này từ trường ẩn chứa linh khí muốn không cung ứng nổi. 2 phút đồng hồ, đến 99.7%, liều mạng, lại đến nửa phút. Tần Hạo Hãn gắng gượng lấy lại giữ vững được nửa phút. Rốt cục trong đầu oanh một tiếng, thần chi ẩn gân bên trong màu đỏ sóng cả biến thành 100%. Mà tại lòng sông chỗ sâu, một mạt màu cam ánh sáng xuất hiện. Đạt thành, cam tinh niệm sư. Cam tinh niệm sư, một cái gần như không có khả năng xuất hiện ở cấp 3 trên ruột chữ. Tại Tần Hạo Hãn nơi này thực hiện, chuyện này nói ra, hoàn toàn không thua gì hắn tam phẩm chế dược sư thân phận. Thậm chí còn hơn, trong đầu lần nữa truyền đến test tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tấn cấp cam tinh, thu hoạch được khen thưởng thêm. Kim trúc bộ thú hoàn, kim loại vòng chỉ cần mang tại một cái nào đó sinh vật trên cổ, liền có thể để nó trở thành sủng vật của ngươi, mặc cho ngươi đến thúc đẩy. Chú ý, kim trúc bộ thú hoàn một khi đeo lên, đem cũng không còn cách nào gỡ xuống.